Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 220. Có thể hay không sửa đổi một chút? Mẹ nó, liền lần này, về sau đánh chết cũng không cùng gia hỏa này tới đấu giá trận. Gặp Diệp Băng không có chút nào ý thỏa hiệp, Niêm Phong lại thế không dám như vậy bỏ gánh không làm. Dù sao về sau còn muốn tại Diệp Băng thủ hạ lan lộn không phải. Cho nên chỉ có thể ở trong lòng thầm mắng. 3 vạn kim tệ, cảm giác bị Diệp Băng hấu Nghiêm Phong, cũng không phải không thể chống đỡ một chút nào. Tại Nghiêm Ích Giang chỉ gọi đến 2 vạn 1000 kim tệ cơ sở phía trên. Trực tiếp nâng giá đến 3 vạn, thật là một cái bại ra đồ chơi. Nghe được Nghiêm Phong kêu giá, Diệp Băng không khỏi tức giận vô cùng. Cái này 3 vạn kim tệ, đều có thể mua được một chút thiên giai cao cấp đúc khí tài liệu. Không thấy vừa rồi ngày đó giai đỉnh phong địa long tê giác giá khởi đầu. Đều mới 3 vạn kim tệ sao? Để cho ngươi lừa ta. Thẳng đến nhìn thấy Diệp Băng sắc mặt, Nghiêm Phong mới cảm thấy trong lòng của mình dễ chịu một chút. Tự giác lật về một thành, đến mức 3 vạn kim tệ, dù sao không phải mình ra. Gọi cái giá mà thôi, không có gì lớn, lúc này Nghiêm Phong rõ ràng đã quên chính mình tính tình của phụ thân. Không thấy được bên kia chủ nhà họ Nghiêm Nghiêm Ích Giang. Đang nghe, 3 vạn kim tệ, 4 chữ thời điểm. Da mặt đều giận đến phát xanh sao. Theo cái nhìn của Nghiêm Ích Giang là, chính mình hay là xem thường đứa con trai kia. 3 vạn kim tệ coi như tại Nghiêm gia đều không phải là một bút con số nhỏ. Bây giờ lại bị Nghiêm Phong lấy ra mua một kiện thiên giai trung cấp đúc khí vật liệu. Giờ phút này hắn cùng Diệp Băng ý nghĩ là giống nhau. Chính là Nghiêm Phong thật sự là một cái bại gia đồ chơi. Gia chủ, còn muốn tăng giá sao? Nghiêm gia thủ tịch chú khí sư lần nữa lên tiếng hỏi. Bất quá lần này đáp lại hắn, lại là một tấm cực độ tức giận mặt. Làm cho hắn lúc này liền câm mồm đi. Nếu như nói 2 vạn kim tệ tả hữu mua hàng một kiện thiên giai trung cấp đúc khí vật liệu, vậy còn không tính quá thua thiệt. Thế nhưng là hoa 3 vạn kim tệ đi mua, đây chẳng phải là oan đại đầu sao? Trên thực tế giờ khắc này ở Nghiêm gia đám người, còn có mặt khác những người tu luyện kia trong lòng, Nghiêm Phong chính là như thế một cái oan đại đầu, chỉ bất quá giống cơ như long bọn người. Bọn hắn mỉa mai tầm mắt cũng không ở trên thân thể Nghiêm Phong, mà là đều tụ tập tại chủ nhà họ Nghiêm Nghiêm Ích Giang trên thân. Có thể nói Nghiêm Ích Giang lần này thật sự là gặp vạ lây. Bị con của mình trong lúc vô tình hố một thanh, nhìn xem những cái kia ẩn chứa trào phúng ánh mắt, hắn liền hận không thể lập tức vượt qua đám người, đem cái kia con bất hiếu cho bắt tới hung hăng thu thập một trận. Xem ra cái này Nghiêm gia thật sự là một đời không bằng một đời. Chào phúng thần sắc sau đó chủ nhà họ cơ cơ như long. Không khỏi cảm khái một câu, thầm nghĩ chính mình trước kia đủ loại coi trọng Nghiêm gia. Có phải hay không có chút quá mức, có thể nuôi ra như vậy hoàn khấu Nghiêm Phong. Nghiêm gia uy hiếp, có lẽ cũng không phải là lớn như vậy, giống như, tại cơ như long trong lòng. Vô luận là Nghiêm Ích Giang cho Nghiêm Phong 3 vạn kim tệ, hay là người sau chính mình dùng hãm hại lừa gạt có được tiền tài, đều thuyết minh cái này Nghiêm gia thế tử, chẳng qua là một cái bất học vô thuật ăn chơi thiếu gia thôi. Đến mức một bên khác cùng Nghiêm gia giao tình cũng không tệ lắm dừng ra. Gia chủ Lâm Dịch Thiên không khỏi lắc đầu thở dài một câu. Thầm nghĩ muốn hay không thông báo một chút chính mình đứa con bảo bối kia Lâm Hưu. Để hắn cùng Nghiêm Phong cách khá xa một điểm đâu. Lão đại, còn hài lòng, đến lúc này, Nghiêm Phong đã không còn đi chú ý lão cha như muốn ăn thịt người tầm mắt. Thấy hắn thản nhiên xoay đầu lại, vậy mà hướng về phía Diệp Băng bắt đầu tranh công. Hài lòng cái dám, nghe vậy Diệp Băng nhất thời giận dữ. Nguyên bản 2 vạn kim tệ ra mặt một điểm liền có thể mua được băng tâm đằng. Lại bị Nghiêm Phong hô lên 3 vạn kim tệ. Trong lòng của hắn hiện tại cũng còn tại gì máu đâu. Chẳng biết tại sao, nhìn xem Diệp Băng phẫn nộ biểu lộ. Nghiêm Phong đơn giản giống như là trời rất nóng chút xuống một ngụm nước lạnh đồng dạng sàng. Khoái, phải biết muốn gài bẫy vị này đô thống đại nhân. Đây chính là so với lên trời còn khó hơn. Tốt à, ta vốn là muốn dùng băng tâm đằng này, rèn đúc một thanh trung phẩm thiên khí thậm chí là thượng phẩm thiên khí đưa cho ngươi. Hiện tại xem ra, hay là trước cho Lâm Hưu tương đối phù hợp. Ngay tại lúc Nghiêm Phong trên mặt đắc ý thần sắc vừa mới bốc lên lúc đi ra, bỗng nhiên nghe được Diệp Băng cái này hơi có chút thở dài nói như vậy. Không khỏi cứng đờ, cái kia đặc sắc sắc mặt, làm cho một bên Tần Nhược, cũng nhịn không được thổi phù một tiếng bật cười. Chậc chậc, đây thật là rời lên tảng đá nện chân của mình a. Toàn bộ hành trình mắt thấy hai vị này lẫn nhau hố Tần Nhược, chỉ cảm thấy nhìn một trận vở kịch, trong miệng cảm khái lên tiếng. Xuống một khắc, nàng liền thấy một cái để cho mình trợn mắt hốc mồm thao tác. Uy, uy, cái kia, luyện đại trưởng lão, ta vừa rồi nói sai gọi sai, kỳ thật ta là muốn gọi 22.000 kim tệ. Có thể hay không sửa đổi một chút? Nghiêm Phong một chút cũng không có để ý bên cạnh Diệp Băng cùng Tần Nhược thần sắc, cũng không có đi quản giữa sân mấy trăm người đấu giá tâm tình. Trực tiếp cao giọng mở miệng, mà lời vừa nói ra, toàn bộ phòng đấu giá nhất thời lặng ngắt như tờ. Đó là cái tình huống như thế nào? Nhất là chủ nhà họ Nghiêm Nghiêm Ích Giang, giờ phút này kém chút một đầu mới ngã xuống đất, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Miễn cho lại ở chỗ này mất mặt xấu hổ, vừa rồi phụ tử đấu giá, đã để người chê cười, lại không nghĩ tới chính mình cái kia con bất hiếu lại còn chỉnh ra một màn như thế. Đây thật là mất mặt ném đến nhà bà ngoại, đó còn là con của mình sao? Đến mức những người khác, trên mặt đều là một mảnh vẻ chê cười, đế đô này một trong tam đại gia tộc Nghiêm gia thế tử, không khỏi quá không được khí. Đây đều là muốn ồn ào loại nào a? Liền liền đế quốc nhị hoàng tử Tiêu Khải, cũng không khỏi có chút nhíu nhíu mày. Trước kia nghe nói Nghiêm Phong làm việc ổn trọng là một nhân tài. Hắn vừa rồi tại bên ngoài mới có ý nói thêm một câu. Hiện tại xem ra, tựa hồ là nhìn lầm a. Thật có lỗi, ta chú khí sư công hội đấu giá hội cũng không phải trò đùa. Há lại cho ngươi nói đổi liền đổi. Làm Nghiêm Phong trong miệng nói chuyện đối tượng, Luyện Dũng sắc mặt giờ khắc này cũng có chút âm trầm. Nguyên bản một trận nghiêm túc đấu giá hội, để tiểu tử này như thế nháo trò, giống như trở nên có chút không nghiêm chỉnh lại, hắn thì như thế nào không giận, thành như Luyện Dũng trong miệng nói, đấu giá hội không phải trò đùa, huống chi hay là chú khí sư công hội chủ trì đấu giá hội. Cái này hô lên đấu giá nếu là còn có thể thu hồi lại lần nữa gọi. Đây chẳng phải là đang đánh chú khí sư công hội mặt sao? Bởi vì lúc trước đám người tiếng nghị luận, Luyện Dũng ngược lại là biết Nghiêm Phong này chính là Nghiêm gia thế tử. Cho nên mới cố nén không có phát tác, nếu như là mặt khác một chút người không liên hệ dám như thế quấy rối. Nói không chừng hắn đều sẽ trực tiếp để cho người ta đem hắn ném ra. Lần này thua thiệt lớn, nghe được Luyện Dũng trầm giọng, Nghiêm Phong trong lòng đều tại chảy xuống máu, vốn chỉ là một cái gọi giá, liền có thể đạt được đô thống đại nhân luyện chế trung phẩm thậm chí là thượng phẩm thiên khí. Không nghĩ tới lại bị chính mình tiểu thông minh làm hỏng. Mới vừa rồi còn hạ quyết tâm không cùng Diệp Băng lại đến đấu giá hội Nghiêm Phong. Giờ phút này đã là quyết định. Về sau chỉ cần là vị này đô thống đại nhân phân phó. Để đông tuyệt không hướng tây, để đuổi chó tuyệt không bắt gà, kiên quyết chấp hành đến cùng, mà theo Luyện Dũng gõ chùy, cái này thiên giai trung cấp băng tâm đằng, cuối cùng vẫn là đã rơi vào Nghiêm Phong trong tay, chỉ bất quá trong mắt mọi người, đều là tràn ngập mỉa mai chế giễu thôi. Hết chương.